Chương 2926, 3190 Thảo Nguyên Thương Đội. Bị bắt những cái này dị tộc ở giữa, nữ có nam có, trẻ có già có. Lâu năm, tóc đã hoa râm, còn ấu thơ nhất, vẫn còn chỉ có 7-8 tuổi. Chỉ là, vô luận nam nữ lao ấu, những người này trên người đều mang các loại các dạng vết thương. Cái này là như thế nào một đám người, tại sao phải xuất hiện tại nơi đây đâu? Lâm Thiên Diêu trong đầu, không khỏi thăng lên nghi vấn như vậy. Lúc này, nhìn những thứ này bị bắt dị tộc trên mặt hoảng sợ thần sắc bất an, trong đầu của hắn, cũng không hiểu có chút khó chịu. Chỉ là, ngại vì ngôn ngữ không thông, hắn cũng không biết những người này thân phận chân thật. Hơn nữa, ở chỗ này, thân phận của hắn cũng không phải cao nhất, vì vậy, hắn không nói gì. Dẫn đội đi bắt những người này thủ lĩnh, nhìn Lưu Ngu, trực tiếp quỳ một chân trên đất, sau đó cất cao giọng nói, khởi bẩm đại nhân, tất cả mọi người bắt được, chưa từng chạy thoát một cái. Toàn thân khóa lại thật dày gấu vẹ gì mặt, giống như là một đầu như gấu vậy Lưu Ngu nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, ở lạnh thấu xương trong gió rét, hắn mở miệng hỏi, có không hỏi qua, bọn họ là thân phận gì, tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Khởi bẩm đại nhân, ta hỏi qua bọn họ, thế nhưng bọn họ không chịu nói, chỉ là một vị cầu chúng ta thả bọn họ. Thị vệ thủ lĩnh, nói tới chỗ này, dừng lại một chút. Lưu Ngu suy nghĩ một chút, liền mở miệng hướng về phía thị vệ thủ lĩnh nói ra, ngươi đối với bọn họ nói, bản quan là Ú Châu mục thủ Lưu Ngu, để bọn họ dựa vào sự thực cho biết, nếu như bọn họ nói thật, ta còn có thể định bỏ qua cho bọn họ, nếu như bọn họ dối trá, cái kia tiểu hưu quái bản quan vô tình. Thị vệ gật đầu, sau đó, rất mau đỡ tới rồi một cái người thanh niên, cái kia cái người thanh niên liền xí xô xí xào hướng về phía quỳ rạp xuống đất những cái này dị tộc nói một chàng Lâm Thiên Diêu nghe không hiểu nói. Lời của người tuổi trẻ nói xong, nhất thời ở những cái này dị tộc ở giữa gây nên tới gây rối. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ, coi như là đối với Hán Triều chưa quen thuộc, cũng biết, mục thủ là bao lớn chức quan. Hơn nữa, vừa rồi Lưu Ngu cũng nói rõ ràng, nếu như không nói thật nói, chờ đợi bọn họ tất nhiên là không tốt lắm kết cục. Rối loạn tương bừng sau đó, dị tộc ở giữa, nhất cường tráng một cái người đàn ông trung niên đứng dậy. Sau hót của hắn ghi mì chi kỳ bím tóc, dâu mép thì lung tung chi chít với nhau. Mà trên người của hắn ra thú nhưng bởi vì hư hại lợi hại, đã không nhìn ra bộ dáng lúc trước. Hắn đầu tiên là đối với Lưu Ngu cúi đầu liền bái, sau đó, lại xí xô xí xào hướng về phía người tuổi trẻ nói một chàng nói. Cái kia cái người thanh niên nghe được hắn nói lời này, sửng sốt một chút, nhìn một chút Lưu Ngu, lại nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, lại cũng không mở miệng. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, lẽ nào, lời này, vẫn không thể để tự mình biết sao chỉ là, vừa lúc đó, Lưu Ngu lên tiếng, có cái gì, ngươi đã nói cái gì? Giám sát ngự sử đại nhân, không phải ngoại nhân. Nghe được Lưu Ngu những lời này sau đó, cái kia người thanh niên mịch có mở miệng nói ra, cái này nhân loại nói bọn họ là người ô hoàn, là một cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh. Hắn lần này tới đến Trung Nguyên, là mang theo một ít hút hàng động vật da lông cùng dược thảo, muốn đổi về đi một ít lương thực, tới vượt qua mùa đông này. Thương nhân Lưu Ngu cùng Lâm Thiên Diêu đều sửng sốt một chút, nhìn đám người kia dáng vẻ chật vật, làm sao cũng không thể cùng Thảo Nguyên thương nhân liên hệ với nhau. A cái kia cái người thanh niên giống như là rất sợ Lưu Ngu cùng Lâm Thiên Diêu hai người không phải tin tưởng một dạng, lại tiếp lấy nói ra, hắn nói, tại trước đây một tháng, người tiền ti cướp bóc bộ lạc của bọn họ, đoạt đi rồi nữ nhân và lương thực, bọn họ tuy là cướp về nữ nhân, thế nhưng lương thực tuy nhiên cũng bị mang đi. Đã không có lương thực, ý nghĩa toàn bộ bộ tộc không qua nổi mùa đông, cho nên hắn mới có thể mạo hiểm đi tới Trung Nguyên. Thảo Nguyên từng cái dân tộc giữa chiến tranh, vô cùng nhiều lần. Hơn nữa, hắn nói, coi như là hợp tình hợp lý. Đã không có lương thực, đối với Thảo Nguyên bộ tộc mà nói, liền ý nghĩa tử vong, nhất là, đây là ở mùa đông. Chỉ là, vì sao, phải dẫn tiểu hài tử cùng lao nhân cùng nhau tới đây chứ? Hơn nữa, hàng hóa của bọn hắn đâu làm sao cũng không thấy bóng dáng. Lâm Thiên Diêu phát giác không đúng địa phương, Lưu Ngu cũng phát giác. Hắn mở miệng hỏi, mà cái kia cái người thanh niên, đưa hắn lời nói, như thực chất phiên dịch cho những cái này người ô hoàn. Hoàng loạn ô hoàn thủ lĩnh, lại nói một chàng Lâm Thiên Diêu nghe không hiểu nói. Người thanh niên nghe xong những lời này, chân mày cau lại. Sau đó, hắn có chút cục xúc bất an nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, nhưng là không phải mở miệng nói chuyện. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, trong lòng càng phát ra kỳ quái. Lẽ nào, chuyện này, còn có quan hệ tới mình hay sao chỉ là, mình và Thảo Nguyên dân tộc trong lúc đó, có thể nhắc lên quan hệ thế nào? Nói đúng sự thật, không cho phép có dấu giếm. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nghe một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì Lưu Ngu dưới ra lệnh. Cái kia cái người thanh niên chần chờ một chút, cuối cùng, vẫn là mở miệng nói ra, hắn nói, nếu như không mang theo lão nhân cùng tiểu hài tử cùng nhau qua đây, chỉ là thanh tráng niên tạo thành thương đội, bọn họ căn bản đi không đến thành thị, cũng sẽ bị Hán triều biên quan quân đội cho đoạt hết. Mang theo lão nhân cùng tiểu hải tử, có thể nói là bên trong phụ. Đang ở gặp phải chúng ta phía trước, bọn họ vẫn là gặp phải một con Hán triều quân đội. Tuy là bọn họ đau khổ cầu xin, thế nhưng chi kia Hán triều quân đội vẫn là đoạt đi rồi hàng hóa của bọn hắn, đồng thời giết bọn họ rất nhiều người, cho nên bọn họ nhìn thấy chúng ta mới có thể như vậy kinh hoàng. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sắc mặt của hắn trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ không gì sánh được. Mà Lưu Ngu sắc mặt lại trong phút chốc trở nên tái nhợt. Lâm Thiên Diêu là ai? Mặc dù đang Vũ Châu, hắn là muốn cầu cạnh Lưu Ngu, thế nhưng hắn dù sao vẫn là tuần tra ngự sử. Mà hiện tại, ngay trước Lâm Thiên Diêu, lại đi ra chuyện như vậy dung túng thủ hạ, cướp bóc thương đội, chuyện này, có thể lớn, có thể nhỏ. Nếu như nói nhỏ chuyện đi, có thể nói là quân đội cảnh giác, thế nhưng nói lớn chuyện ra, đây chính là cố ý khơi mào tới dân tộc mâu thuẫn, gây hấn gây chuyện. Huống hồ, Ô Hoàng tộc kỳ thực sớm đã có trong bộ tộc phụ, huống chi, nhóm người này, quần áo tả tơi, trên người một điểm vũ khí cũng không có, Hán triều quân đội, cướp bóc như vậy một đám dị tộc thương nhân. Thân là ưu châu mục thủ Lưu Ngu tự nhiên cũng nét mặt không ánh sáng. Thảo nào người thanh niên không dám nói ra đâu, chuyện như vậy, hắn như thế nào dám đảm nhận, dám ngay ở giám sát ngự sử nói ra chỉ là, đây tột cùng là cái kia một chi quân đội, dĩ nhiên to gan như vậy.